Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu như có thể nhận thức thật lĩnh ngộ, nhất định có thể được đến đại lượng thu hoạch. Đinh. Lúc này, Hạ Bình ý niệm khẽ động, lập tức hối đoái rồi cái này hai môn công pháp tầng thứ tư công pháp, tổng cộng hao tốn 4.000 vạn oán hận, hắn còn thừa lại 200 triệu 1.500 vạn oán hận không có sử dụng. Điểm ấy oán hận đối với hắn mà nói, đã là chín trâu mất sợi lông rồi. Ầm ầm. Hối đoái thành công trong tích tắc, bàn bạc tin tức lập tức trào vào Hạ Bình trong đầu. Vô số huyền ảo văn tự cùng hình vẽ đều lập lòe tại sâu trong linh hồn, lại để cho hắn trí nhớ vô cùng khắc sâu, đây là đan thể hồ quán đỉnh. Thì ra là thế, cái này là Bắc Minh hộ thể công tầng thứ tư công pháp. Hạ Bình vận chuyển mới khí công lộ tuyến đồ, hắn phát hiện tầng thứ tư công pháp so tầng thứ ba cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Trước kia chỉ là chân nguyên vận chuyển chi đạo, mà bây giờ thì là cương khí vận chuyển pháp môn, những thứ không nói khác, chỉ cần là ngưng tụ ra đến cái lồng khí, mật độ tựu so với trước cường hoành rồi không biết bao nhiêu lần. Không nên ví von lời mà nói, trước kia chỉ là mẻ kim loại gan, mà bây giờ tựu là thiên truy bách luyện thép tinh. Ân. Hạ Bình vận chuyển Bắc Minh hộ thể công tầng thứ tư công pháp thời điểm, cương khí ngưng tụ, hóa thành cái lồng khí, tự hồ hiện lên đại lượng màu đen khí tức, phản phất đưa hắn cả người đều vây quanh, ngưng là một cái loại nhỏ hắc động. Bất luận cái gì lực lượng công kích tại nơi này màu đen cái lồng khí ở trên, đều bị nhanh chóng thôn phệ, như là một đầu côn bằng giống như, nuốt trôi xơi tái, đem toàn bộ năng lượng hấp thu được sạch sẽ. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, nếu như nói tầng thứ ba công pháp chỉ là đem địch nhân lực lượng bắn ngược lời mà nói, như vậy tầng thứ tư công pháp đặc tính thì là hấp thu. Đây không phải bình thường hấp thu, mà là chẳng phân biệt được phân biệt bất luận cái gì năng lượng nhâm vật gì chất, phản phất thần thú thao thiết giống như, đem đối phương công kích tới lực lượng toàn bộ hấp thu hầu như không còn, hóa thành chính mình dùng. Nếu trước kia Bắc Minh hộ thể công, gặp được một ít đặc thù năng lượng công kích, căn bản không cách nào hấp thu. Biết được tiêu hóa bất lương, chỉ có thể là chuyển dời đến địa phương khác, không ngừng tháo bỏ xuống cường hoành sức lực nói. Không cách nào tháo bỏ xuống, sẽ xúc phạm tới bản thể, đáy lòng trọng thương. Nhưng là bây giờ hoàn toàn không giống với lúc trước, hắn vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, phản phất dung luyện rồi hắc động, không có gì không nuốt nhâm gì công kích chi lực đều bị cắn nuốt được sạch sẽ, triệt để luyện hóa. Đinh đầu thất tiễn công tầng thứ tư công pháp cũng vô cùng cường đại. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm. Hắn phát hiện môn công pháp này đối với cương khí vận dụng quả thực tinh diệu tới cực điểm, đạt đến hoàng mỹ cảnh giới, vô cùng kỳ diệu. Xíu, u u. Hắn ý niệm khẽ động, lập tức tự vận chuyển cương khí ngưng tụ thành một thanh dao găm, lúc này tự phóng đi ra ngoài, đông thoáng một phát, lập tức tự đánh trúng phòng luyện công bên trong 100 mét có hơn một khối tấm ván gỗ, tinh chuẩn đính tại ở trên. Nhưng khi con dao găm này bắn ra lập tức, tự hồ ẩn nấp vô hình, vô thanh vô tức, phản phất lập tức theo trên cái thế giới này biến mất, xuất hiện thời điểm lại từ một cái khác thứ nguyên xuất hiện. Hạ Bình cũng bị một kích này chấn kinh rồi, tuy nhiên vừa rồi chỉ là sử dụng một bộ phận lực lượng, cũng không có phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng là cũng làm cho hắn đối với cái môn này võ kỹ cảm thấy rung động. Đây là vô thượng ám sát chi đạo. Một kích đi qua, vô thanh vô tức, thậm chí liền sát khí đều không có, phản phất ẩn giấu ở không gian trong đó, đoán chừng đem địch nhân trái tim bắn thủng, địch nhân cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chết đều không biết mình chết như thế nào. Có thể nói, như vậy cảnh giới đã va chạm vào một tia không gian huyền bí, kỹ gần như đạo. Trước kia Hạ Bình chợt nghe hệ thống giới thiệu, môn công pháp này tu luyện cao nhất sâu cảnh giới, có thể cách vô số không gian đinh giết địch người, hắn còn có chút bán tính bán nghi, cảm thấy tại sao có thể có cường hoành như vậy võ kỹ. Nhưng là hiện tại đã va chạm vào một tia vô thượng ám sát huyền bí, hắn tự hồ được mở ra một cái tân thế giới đại môn, phản phất vương giả phía trên lực lượng cũng đụng chạm đến một tia. Oanh! Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian. Hạ Bình không ngừng lĩnh ngộ cái này hai môn công pháp, vận chuyển khí công, đan điền khí hải cương khí cũng đã xảy ra thật lớn lột xác. Giờ phút này, hắn cả người tự hồ biến thành hắc động, một đầu cực lớn côn bằng hiển hiện sau lưng hắn, mở ra miệng rộng, nuốt trôi xơi tái, bốn phía thiên địa nguyên khí giống như không cần tiền tựa như điên cuồng dũng mãnh vào côn bằng nội bộ chính giữa. Bàn bạc năng lượng cũng theo 108.000 cộng lông lỗ, lập tức hãy tiến vào đan điền của hắn khí hải, trải qua thái dương dung lô dung luyện, lại nhanh chóng chuyển hóa thành cương khí. Những này cương khí như là tất cả giao long giống như, tại kinh mạch bốn phía du đảng, phát ra gào thét, khiến cho thân thể khí huyết cộng minh, sinh ra không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Đem làm những này tăng mới cương khí nhiều tới trình độ nhất định, cơ hồ đạt đến thân thể dung nạp cực hạn thời điểm, nguyên một đám huyệt khiếu lập tức đã bị đánh khai mở, như là đụng nát rồi nào đó phiến đại môn. rầm rầm rầm. Lúc này, hai ba cái huyệt khiếu đã bị đánh ra, triệt để mở thành công, đại lượng cương khí tựa hồ tìm tới chính mình quy túc giống như, điên cuồng dũng mãnh vào trong đó. Những này cương khí trải qua thuần dương bất diệt quyết luyện hóa, nhiễm lên thuần dương khí tức, tựa hồ biến thành tất cả địa ngục kim ô, ở tại huyệt khiếu ở trong chỗ sâu, phát ra kêu to. Mà Hạ Bình trên người lực lượng cùng tinh thần lực cũng từng chút một tăng cường. Chờ hắn mở to mắt thời điểm, Thái Dương thình lình đã đi ra, mặt trời lên cao, một cái ban đêm cứ như thế trôi qua. Nhưng là hắn cũng không có mỏi mệt, ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn, cảm giác trước nay chưa có tốt. Tu luyện rồi cái này hai môn tuyệt thế công pháp, Hạ Bình cảm nhận được chính mình tựa hồ so với trước cường hoành rồi một mảng lớn, thuận tiện đem trên người mình võ đạo căn cơ triệt để củng cố một phen. Hiện tại cũng kém không nhiều lắm là thời điểm truy tung Sa Thập Thất, đoán chừng nó đã trở lại chính mình hang ổ, cũng đừng làm cho đun sôi ia đã bay. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, hắn rốt cục bắt đầu truy tung Sa Thập Thất. Nháy mắt, thời gian lại đi qua hai canh giờ. Hắn theo dõi Sa Thập Thất mùi, phi hành không biết bao nhiêu km, kéo dài qua nguyên một đám hải vực, rốt cục đã tới một nơi. Ân, tự là cái chỗ này sao? Hạ Bình ngồi trên chiến hạm, thông qua chiến hạm hệ thống máy quét, giả thuyết hình chiếu xuống, lập tức chứng kiến phía dưới cảnh vật. Chỉ thấy xa xa là một mảnh đặc biệt hải vực, chung quanh đều là màu đen sương mù tràn ngập, người con mắt đều nhìn không ra 3 mét có hơn cảnh vật, nhưng là tại chiến hạm hệ thống máy quét trước mặt, nhưng lại có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng một bộ phận. Cái hải vực này xuất hiện rất nhiều đảo đá ngầm san hô, nếu như bình thường đội thuyền đi vào, tất nhiên sẽ va phải đá ngầm. Thậm chí hòn đảo vô số, tầng tầng lớp lớp, tự hồ tạo thành tự nhiên mê cung trận pháp, nếu như chưa quen thuộc lời mà nói, lập tức sẽ lạc đường, như thế nào tìm khắp không đến chính xác vị trí. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất độc thể nghiệm. Đích thật là cái không sai ẩn nấp địa điểm. Hạ Bình nhìn xem chỗ này sương mù hòn đảo, nếu như hắn không phải có vạn lý truy tung thuật, đoán chừng đều không thể truy tung đến Sa Thập Thất. Dù cho thật sự đi theo đối phương đi tới nơi này cái hang ổ, bằng vào hôm nay nhưng sương mù hòn đảo, chưa quen thuộc cái chỗ này người đều chân tay luống cuống, coi như là mang theo 10 vạn đại quân tới, cũng có thể có thế sẽ chôn vùi. Lui một vạn bước mà nói, địch nhân thực lực quá mức cường hoành, huyết sa hải tặc đoàn cũng có thể bằng vào tại đây hiểm ác địa phương, thông dong đào tẩu, sẽ không lo lắng bị địch nhân vây quanh. Đi vào. Hạ Bình theo chiến hạm nhảy xuống tới, hắn đem chiến hạm đặt ở giữa không trung trong đó, mà tự thân hắn ta lẻn vào chỗ này sương mù hòn đảo trong đó, lập tức tự chui vào rồi vô tận sương mù. Đối với người bình thường mà nói, tại đây dạng sương mù xuống, rất dễ dàng tự mất phương hướng, nhưng là hắn trên người có kim ô mắt, có thể khám phá hết thảy hư ảo, thậm chí có thấu thị chi lực. Chính là sương mù đối với hắn mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Khí tức tự hồ ở chỗ này gián đoạn đấy. Hạ Bình một đường truy tung, đi vào một chỗ vắng vẻ đá ngầm san hô đá chính giữa. Cái chỗ này tự hồ là một chỗ nước biển vòng xoáy, chung quanh có rất nhiều đá ngầm san hô đá, phân bố bốn phía, lại để cho cái chỗ này tạo thành một chỗ mấy chục km hồ nước. Chung quanh màu đen sương mù quanh quẩn, thỉnh thoảng có kinh đào vỗ bờ, hoặc nhìn là một chỗ địa phương nguy hiểm, không có bất kỳ người ở. Chuyện gì xảy ra? Sa Thập Thất mùi tựu là ở cái địa phương này biến mất đấy, thế nhưng mà chung quanh đều không có bất kỳ có thể ẩn thân địa phương, nó đến cùng trốn ở đâu rồi? Hạ Bình nhìn bốn phía, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì về huyết sa hải tặc đoàn hang ổ tung tích, quanh thoáng một phát, hắn vô ý thức đấy, vận chuyển địa ngục kim ô nhãn. Lúc này ánh mắt của hắn tuôn ra một cổ đặc thù năng lượng, phản phất một vòng thái dương tại đồng tử xoay tròn, rất nhanh bắn ra một đạo kim quang, lập tức tự xuyên thủng rồi phiến khu vực này sương mù. Thình lình tầm đó, phiến khu vực này đã xảy ra hoàn toàn bất đồng biến hóa, chỗ này nguy hiểm hồ nước nhưng lại hóa thành một tòa cực lớn hòn đảo, chim hót hoa nở, cây cối tươi tốt, xanh um tươi tốt, thậm chí còn có vô số lô cốt, xa hoa kiến trúc mọc lên san sát như rừng. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, tại đây cũng là một chỗ tự nhiên trận pháp, bố trí một chỗ ảo cảnh, cùng bốn phía đá ngầm san hô biển thiên thạch thủy dung làm một thể, kết quả sinh ra đủ loại ảo giác. Đoán chừng cho dù là tông sư cũng nhìn không ra tại đây đã ẩn tàng một tòa cực lớn hòn đảo, nếu như không phải ta có địa ngục kim ô nhãn, đủ để khám phá hư ảo, nói không chừng thật đúng là bị lừa rồi. Nghĩ tới đây, hắn tựu không chút do dự, dẫm trên mặt biển, bay thẳng đến cái này tòa trận pháp lối vào đi vào. Lúc này Hạ Bình cảm nhận được một cổ vô hình lực lượng trở ngại, nhưng là hắn vận chuyển khí công, cương khí chấn động, lập tức liền đem cổ lực lượng này cho chấn được sụp đổ, khắp nơi tiêu tán. Một giây sau, hắn tự biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một hòn đảo chính giữa. Cái này là huyết sa hải tặc đoàn hang ổ. Hạ Bình tiến vào hòn đảo này trong đó, phát hiện cái này hòn đảo cũng không nhỏ, đoán chừng đường kính có vài chục km, khắp nơi đều xây dựng rồi rất nhiều kiến trúc, xa hoa cung điện, cùng với điện nước đầy đủ, nhà cửa xa hoa, phòng ốc. Đối với hiện ở thời đại này mà nói, tu kiến phòng ốc thật sự là lại cực kỳ đơn giản rồi, trực tiếp đến một đài 3D đóng dấu cơ giới, trong vòng một ngày có thể tu kiến tốt, mặc kệ nhiều xinh đẹp đều được. Tuy nhiên những này đáy biển chủng tộc không có nhân loại loại này khoa học kỹ thuật, nhưng là bọn hắn nhưng có thể giao dịch, cũng tương đương với đã có được như vậy kỹ thuật, có thể tùy thời xây dựng các loại kiến trúc. Đem làm Hạ Bình phá vỡ tại đây trận pháp, cường hành đột phá, không khí chính giữa tràn ngập mãnh liệt sóng năng lượng động, lập tức cũng bị ở chỗ này ở lại hải tặc đám bọn họ phát hiện, lập tức kinh động tới. Người nào? Rõ ràng dám xông vào huyết sa đảo, hiện tại người cũng không biết chết sống rồi sao? Địch tập kích, có địch nhân tập kích, nhanh chóng phái người tới, vây quét địch nhân. Mọi người chú ý, địch nhân chỉ có một người. Cái gì? Chỉ có một người cũng dám tự tiện xông vào huyết sa đảo, không muốn sống nữa. Giết hắn đi, rút gân lột da, cho cái này người xâm nhập đến giáo huấn, giết gà dọa khỉ. Lập tức, huyết sa đảo lên hải tặc đám bọn họ lập tức kêu to lên, điên cuồng kêu gào, đằng đằng sát khí, đối với người xâm nhập bọn hắn tựu chỉ có một thủ đoạn, cái kia chính là giết không tha. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, huyết sa đảo ở trên hải tặc chen chúc mà ra, tựa như châu chấu giống như, rậm rạp chằng chịt, tối thiểu có hơn mấy trăm ngàn hải tặc xuất hiện, thoạt nhìn hết sức kinh người. Tuy nhiên trước kia xuất chinh thời điểm, Sa Thập Thất dẫn theo tương đương một bộ phận tinh nhuệ đánh lén, nhưng là hòn đảo phía trên đã lưu lại rồi không ít hải tặc tinh nhuệ canh cổng thủ hộ. Đây cũng là không thể khinh thường số lượng. Bình thường võ giả tiến đến cái chỗ này, quả thực tựu là tiến nhập đầm rồng hang hổ. Ngu xuẩn. Hạ Bình cũng sẽ không lưu thủ, những này hải tặc việc ác bất tận, giết người như ngoé, chết trong tay bọn họ người vô tội loại, đủ để điệp thành một tòa núi nhỏ, núi thay biển máu đều không đủ. Những này hải tặc dù cho chết một vạn lần đều không đủ tiếc. Nhiếp Hồng Linh. Hắn một bước tiến lên trước, đem trên người tinh thần lực quán thâu đi vào Nhiếp Hồng Linh chính giữa. Trước kia hắn hấp thu đại lượng chết đi hải tặc linh hồn, khiến cho trên người mình linh hồn lực lượng gia tăng thật lớn, mà Nhiếp Hồng Linh uy lực cũng tùy theo mà tăng cường, khắp rồi phương viên 2-3 km. Đông. Trong nháy mắt, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, lập tức sinh ra cực lớn tinh thần chấn động, quét ngang bốn phương tám hướng, tựa như gợn sóng giống như một tầng tầng đẩy mạnh đi qua. Rầm rầm rầm. Những này hải tặc đối mặt như vậy tinh thần công kích, quả thực so hài nhi còn yếu ớt, tựa như linh hồn bị đau thương công kích giống như, cơ hồ tê liệt rồi hồn phách của bọn hắn. A a a. Nguyên một đám phát ra thê lương kêu thảm thiết, có miệng sùi bọt mép, té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Có ôm đầu mình, té trên mặt đất thống khổ kêu to, không ngừng lăn mình. Còn có thất khiếu chảy máu, bị thương cực trọng, biến thành ngu ngốc. Đi chết. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, trên người hắn thuần dương bất diệt quyết vận chuyển, 108.000 cộng lông lỗ trong đó, tuôn ra đại lượng hỏa diễm, tại hắn điều khiển phía dưới. Giữa không trung chính giữa thình lình xuất hiện nguyên một đám màu đen hỏa cầu, đây là hắn theo thiên yêu chiến trường chính giữa lĩnh ngộ đi ra hỏa cầu quả bung. Xíu, xíu, xíu, u u. Hắn trở tay vỗ, những này màu đen hỏa cầu tựa như một đầu chim to bình thường nhanh chóng phi hành, lập tức tự đập vào những này hải tặc trong đó. Lập tức tựu đã xảy ra kinh người bạo tạc nổ tung. Ầm ầm. Những này màu đen hỏa cầu bạo tạc nổ tung uy lực rất mạnh, thoáng cái tựu tạc ra nguyên một đám cực lớn hố sâu, bùn đất văng khắp nơi, chung quanh kiến trúc đều bị sóng xung kích oanh được sụp đổ, biến thành tan hoang bức tường đổ. Mà những cái kia hải tặc vô cùng nhất thê thảm. Vốn bọn hắn đã bị Nhiếp Hồng Linh va chạm được bất tỉnh nhân sự, không hề sức phản kháng, hiện tại càng là lọt vào màu đen hỏa cầu tập kích, lập tức cả người đã bị nổ chia năm xẻ bảy. Nguyên một đám hải tặc đều bị nổ thành thịt vụn, thi cốt đều không có. Chỉ là mấy hơi thở, ở đây hải tặc tựu không có một cái nào có thể đứng mà bắt đầu, không phải là bị tại chỗ nổ chết, tựu là bị chấn thành trọng thương. Đồ hỗn trướng. Đúng vào lúc này, cung điện ở trong chỗ sâu xa thập thất rốt cục ngồi không yên, nó từ bên trong lập tức tựu nhảy ra ngoài, tựa như đạn pháo giống như, đi vào Hạ Bình trước mặt. Con mắt của nó ẩn chứa khủng bố sát khí, giận không kềm được. Ngươi rốt cục là làm sao tìm được đến huyết sa đảo hay sao? Sa Thập Thất lần nữa nhìn thấy Hạ Bình, nó trong mắt đều thiếu chút nữa trừng đi ra, căn bản không thể tin được. Muốn biết huyết sa đảo vị trí thế nhưng mà vô cùng che giấu, hơn nữa nó tại lúc trở lại còn cố ý đường vòng, mê hoặc ánh mắt, đoạn tuyệt hết thảy theo dõi. Dù cho lui một vạn bước mà nói, thật sự bị đối phương đã tìm được huyết sa đảo vị trí, nhưng là nơi này chính là sương mù hòn đảo, chính là tự nhiên mê cung trận pháp, muốn ở chỗ này chuẩn xác tìm được huyết sa đảo vị trí, quả thực khó như lên trời. Chớ đừng nói chi là huyết sa đảo bản thân cũng bị trận pháp che giấu mà bắt đầu, xem như che giấu chính giữa che giấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng này tiểu tử rõ ràng còn có thế chuẩn xác tìm tới nơi này ra, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu như không phải thằng này là nhân loại, nó thật đúng là cho là mình bên này ra gián điệp, có gian tế. Làm sao tìm được đến không có sao, ngươi chỉ cần biết rằng một sự kiện như vậy đủ rồi, cái kia chính là hôm nay ngươi sẽ chết. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Sa Thập Thất, đôi mắt lộ ra ung tùng sát ý. Muốn ta Sa Thập Thất chết, nhân loại nho nhỏ ngươi đúng quy cách sao? Sa Thập Thất chợt quát một tiếng, nó lập tức liền từ trên người xuất ra một mặt huyết sắc lá cờ, lập tức toàn bộ thiên địa tự hồ cũng tràn ngập khủng bố huyết sắc khí tức, phô thiên cái địa. Loáng thoáng tầm đó, dùng mặt này huyết sắc lá cờ làm trung tâm, phương viên 2-3 km địa phương đều bị huyết sắc khí tức bao vây lại, phản phất rơi vào rồi vô tận giống địa ngục. Trên mặt đất những cái, kia cỏ dại, còn có cây cối, tự hồ tại đây chút ít huyết sắc khí tức ăn mòn xuống, nhanh chóng héo rũ, hóa thành cỏ khô, hoặc là nói một cây khô héo một đầu, bị cướp đoạt rồi tánh mạng lực lượng. Liền màu vàng thổ địa, phản phất cũng bị ăn mòn thành màu đỏ. Những cái, kia chết đi hải tặc thi thể, trên người huyết nhục giống như cũng bị thôn phệ được không còn một mảnh, hóa thành huyết sắc khí tức, sau đó bị mặt này lá cờ cho điên cuồng hấp thu, hư không chính giữa có gào khóc thảm thiết thanh âm. Trên mặt đất cũng xuất hiện vô số cổ khô lâu. Bảo khí. Hạ Bình nhíu mày, lập tức nhìn ra mặt này huyết sắc lá cờ tự là một kiện bảo khí, hơn nữa còn là một kiện ma đạo bảo khí, uy lực vô cùng, có đáng sợ hủy diệt chi uy. Sợ rồi sao? Sa Thập Thất cười lạnh nói, đừng tưởng rằng cũng chỉ có tiểu tử ngươi trên người có bảo khí. Ta tự không có, trước kia trên người của ta không mang bảo khí huyết sắc kỳ, mới khiến cho tiểu tử ngươi thực hiện được, uy phong bát diện. Hiện tại ta bảo khí nơi tay, ngươi một cái nho nhỏ nhân loại thì như thế nào là đối thủ của ta? Quanh! Vừa dứt lời, nó lập tức vung vẩy trong tay huyết sắc kỳ, chỉ thấy mặt này lá cờ bãi xuống, lập tức nhấc lên ngập trời huyết sắc cuồng phong gào rít giận dữ, gào khóc thảm thiết. Cái này khí huyết sắc, chính là ở giữa thiên địa cực kỳ âm tàn độc ác khí tức, một khi tiếp xúc tại sinh linh ở trên, lập tức thì có ăn mòn thân thể linh hồn khủng bố hiệu quả. Cho dù là cương khí cũng ngăn cản không nổi, nó còn chuyên phá hộ thân cương khí. Bằng vào mặt này lá cờ, Sa Thập Thất quả thực tựu là mọi việc đều thuận lợi, đại giết tứ phương, tung hoành biến cả, không biết lại để cho đối thủ địch nhân bêu đầu, nuốt hận, chính là một kiện cường hoành khí bảo. Nhưng là muốn lại để cho mặt này huyết sát kỳ uy lực đạt tới lớn nhất hiệu quả, phải dùng sinh linh máu tươi, linh hồn với tư cách tế luyện, dung nhập lá cờ, chuyển hóa làm khí huyết sát. Cũng là bởi vì như vậy, nó mỗi lần xuất biển ăn cướp, đều đuổi tận giết tuyệt, đem người bình thường với tư cách tế phẩm, đến tế luyện chính mình mặt huyết sát kỳ, tăng cường uy lực. Vì cái này bảo khí, nó giết người như ngoé, không biết đã giết hại bao nhiêu sinh linh. Đi chết đi. Sa Thập Thất sắc mặt dữ tợn, vận chuyển trong cơ thể mình yêu lực, toàn bộ quán thâu đi vào mặt này lá cờ, nó đối với Hạ Bình có cực hạn hận ý, hận không thể lập tức rút gân lột da. Nếu như không phải cái này đáng giận nhân loại, nó như thế nào sẽ trở nên thê thảm như thế, vô số tinh nhuệ thủ hạ chết thảm, đắc ý cán bộ tức thì bị chém giết, nhiều năm kinh doanh thế lực hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này không thua gì thù giết cha, đoạt vợ mối hận. Đem làm cái này lá cờ khẽ động, tự hồ dẫn động rồi ở giữa thiên địa khí huyết sát, phản phất hình thành một đầu huyết sát giao long, lớn tiếng gào thét, hướng phía Hạ Bình tập kích đi qua, ý đồ đưa hắn triệt để nuốt vào. Trên mặt đất nham thạch đều bị lập tức chấn thành bột mịn, ven đường đi qua, vô số cỏ dại cây cối đều bị ăn mòn được sạch sẽ, toàn bộ sinh cơ đều bị cướp đoạt, lập tức héo rũ. Bắc Minh hộ thể công. Đối mặt cái này chuyên phá hộ thân cương khí bảo khí, Hạ Bình bất vi sở động, hắn vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, sau lưng lập tức hiển hiện một đầu côn bằng, ngao du thiên địa, phản phất một đầu vô thượng thần thú hàng lâm. Nó há miệng một nuốt, tự hồ Hạ Bình thân thể đều chuyển hóa trở thành hắc động, sinh ra cực hạn hấp lực. Cái gì? Cái này nhân loại điên rồi. Sa Thập Thất trong mắt đều thiếu chút nữa trừng đi ra, người bình thường loại đối mặt cái này khí huyết sát, cái nào không phải dọa được chật vật chạy thục mạng, sợ bị khí huyết sát ăn mòn, hư hao võ đạo căn cơ. Thế nhưng mà tiểu tử này ngược lại tốt, hung hăng càng quấy đến không biên giới, rõ ràng còn chủ động thôn phệ những này khí huyết sát, hắn nếu như không phải được chứng kiến cái này nhân loại chỉ số thông minh, còn tưởng rằng hắn điên rồi. Ầm ầm. Hạ Bình cũng mặc kệ Sa Thập Thất khiếp sợ, tu luyện rồi tầng thứ tư Bắc Minh hộ thể công, hắn hộ thân chi lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, dù cho cái này khí huyết sát đối với bình thường sinh linh có kỳ hiệu, nhưng là đối với hắn mà nói, lại không bất luận cái gì tác dụng. Toàn bộ dị chủng năng lượng, một khi tiến vào thân thể của hắn, đều bị Thái Dương Dung Lô triệt để luyện hóa hấp thu, Sa Thập Thất muốn dùng khí huyết sát để đối phó hắn, quả thực tựu là nói chuyện hoang đường viễn vông lời nói. Rầm rầm. Hắn giờ phút này quả thực tựu là một đầu côn bằng, nuốt trôi xơi tái, bàn bạc khí huyết sát đều bị nuốt vào bụng của hắn, toàn bộ quán thâu đi vào Thái Dương Dung Lô chính giữa. Thái Dương tinh hoa, tánh mạng chi hỏa vân, vân, đợi một tí hỏa diễm tại lò luyện thiêu đốt, lập tức sẽ đem chút ít khí huyết sát chính giữa âm tàn độc ác chi lực triệt để luyện hóa, xuyên thấu qua lỗ chân lông, bài trừ đi ra ngoài. Tự gần kề còn lại đối với nhân thể hữu ích năng lượng. Phanh. Đạt được như vậy dồi dào năng lượng, Hạ Bình trên người cương khí gia tăng thật lớn, vậy mà thừa cơ hội này lại đột phá một cái huyệt thiếu, dung luyện thân thể, tăng cường cương khí. Đậu xanh rau má, thật đúng là có thể hấp thu, còn trở nên mạnh mẽ rồi, cái này nhân loại quả thực là quái vật a. Còn có, hay không thiên lý, cái này nhân loại thân thể đến tột cùng là vật gì cấu tạo hay sao? Sa thập thất quả thực phiền muộn được muốn ói huyết, nó lợi dụng bảo khí huyết sát kỳ tựu là muốn diệt đi cái này đáng chết nhân loại. Nhưng là ở đâu nghĩ đến đến, khí huyết sát đối với tên nhân loại này căn bản không có cái gì tác dụng, ngược lại còn bị đối phương triệt để thôn phệ hấp thu, thuận tiện còn tăng cường tu vi, tăng lên cương khí. Cái này căn bản là tại tư địch, trợ giúp địch nhân trở nên mạnh mẽ. Nó cảm thấy không có so cái này càng thêm biệt khuất sự tình, quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Trốn. Sa thập thất khuôn mặt đều lục rồi, liền huyết sát kỳ đều diệt không được tên nhân loại này, nó còn có thủ đoạn gì nữa, tiếp tục lưu lại tại đây. Đoán chừng sẽ bị cái này nhân loại chém giết, đầu lâu đều lấy đi. Nó lập tức tự thu hồi huyết sát kỳ, toàn bộ thiên địa khí lưu xoay tròn, bao trùm thân thể của nó, trong nháy mắt, nó tự mượn nhờ huyết sát kỳ uy lực, hóa thành một đạo vòi rồng, hướng phía xa xa chạy thục mạng. Như vậy chạy trốn tốc độ cực nhanh, đột phá âm chướng. Có thể nói thân là tông sư cấp yêu quái, một lòng muốn chạy trốn, tốc độ như vậy cùng giai cường giả trên cơ bản đuổi không kịp. Chờ đó cho ta, đáng chết nhân loại. Sa thập thất tràn ngập hận ý, rõ ràng giết được ta giống như chó nhà có tang giống như, thù này nhất định phải báo, chờ ta trở về cá mập nhất tộc chính giữa đi, triệu tập chư vị đồng tộc huynh đệ, đại quân tiếp cận. Lần sau gặp mặt, nhất định cho ngươi máu chảy thành sông, trả giá hủy thiên diệt địa một cái giá lớn. Ngươi giết ta một cái huynh đệ, ta tự diệt đi một thuyền nhân loại, ăn miếng trả miếng, dùng huyết còn huyết. Nó hận ý ngập trời, muốn sau khi rời khỏi lại hung hăng trả thù. Dù cho giết không chết cái này nhân loại Hạ Bình, cũng muốn diệt đi những người bình thường kia loại, phải hung hăng trả thù trở về, bằng không mà nói nó ra thập thất cơn tức này nó nuốt không trôi. Còn muốn chạy trốn. Nghĩ khá lắm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, thân thể của hắn khẽ động, vận chuyển trong cơ thể khí công, cương khí sôi trào, những này cương khí lập tức tự ngưng tụ thành một thanh sắc bén đến mức tận cùng dao găm. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra bức người hàn quang, tự hồ có chém sắc như chém bùn bình thường sắc bén. Đây là vật gì? Không biết vì cái gì, Sa thập thất bản năng cảm thấy con dao găm này vô cùng nguy hiểm, tự hồ chính mình bị lưỡi hái của tử thần nhìn chằm chằm vào giống như, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, đều không có biện pháp. Nó cảm giác được thân thể của mình đều tại cái này tinh thần của nhân loại lực bao phủ phía dưới, khí cơ tập trung, trốn không thể trốn. Nhanh, mau nửa một điểm. Sa thập thất nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng thúc giục huyết sát kỳ, khủng bố huyết sát chi lực bao khỏa toàn thân, hình thành cuồng phong, hướng phía xa xa chạy thục mạng. Giống như vòi rồng giống như, quét ngang mà qua, địa phương nào đều ngăn cản không nổi. Ven đường đi qua, trên mặt đất cứ thế mà bị lê xuất một đạo kinh người dấu vết, bùn đất vẫy ra, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, chấn sụp hòn đảo thượng một tòa tòa nhà kiến trúc. Đinh đầu thất tiễn công, cho ta chết. Hạ Bình vận chuyển đinh đầu thất tiễn công, tinh thần lực lập tức tự thẩm thấu tại đây chui dao găm trong đó, đạt tới nhân khí hợp nhất cảnh giới, triệt để hòa hợp nhất thể, cùng thiên địa cộng hưởng. Xíu, u. Trong nháy mắt, cái này chui dao găm đã bị ném đi ra ngoài, lúc này tự biến mất, phản phất cái này chui dao găm trốn vào rồi hư không trong đó, tiến nhập mặt khác thứ nguyên, vô thanh vô tức, liền tiếng xé gió đều không có. Một giây sau, cái này chui dao găm tự xuất hiện tại Sa thập thất trước mặt. Làm sao có thể? Sa thập thất tóc gáy dựng lên, toàn thân đều nổi lên nổi da gà, đánh chết nó đều không nghĩ tới rõ ràng còn sẽ có ám khí vô thanh vô tức tiếp cận thân thể của mình, đi vào thân thể hắn trước mặt mới bị phát giác. Đây quả thực là không có khả năng sự. Bởi vì đạt tới tông sư, có được cực cao linh giác, tinh thần lực khuếch tán, dù cho có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều phát giác, nhưng là bây giờ rõ ràng phát giác không được. Đây quả thực là mạnh nhất ám sát kỹ xảo, tuyệt thế một đao. Thậm chí cái này chui dao găm cũng không đơn giản, nó chính là Hạ Bình dùng toàn thân cương khí ngưng tụ, đem lực lượng áp súc tới cực điểm mới ngưng tụ thành vũ khí, một khi bạo tạc nổ tung, uy lực vô cùng. Dù cho tông sư cũng sẽ bị tại chỗ nổ chết. Đông. Trong nháy mắt, cái này chui dao găm cứng rắn vô đối, thoáng cái tự xuyên thủng rồi Sa thập thất trên người hộ thân cương khí, đem thân thể bốn phía khí huyết sát cho chấn thành phấn vụn. A. Sa thập thất phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể của nó tại giữa không trung trong đó, căn bản là không cách nào tránh né, trơ mắt ếch ra nhìn cái này chui dao găm đâm thủng thân thể của mình. Đem làm nó muốn khu động huyết sát kỳ lực lượng, đem con dao găm này triệt để chấn thành phấn vụn. Thế nhưng mà không nghĩ tới, cái này chui dao găm tiến vào Sa Thập Thất thân thể về sau, lập tức bành trướng, cường hoành cương khí tại chỗ nổ tung ra rồi, tựa như mấy trăm tấn thuốc nổ đồng thời bạo tạc nổ tung. Oanh! Trong nháy mắt, Sa Thập Thất cực lớn thân thể đã bị nổ tung ra, chia năm xẻ bảy, máu tươi đầm đìa, huyết dịch giống như không cần tiền tựa như phun tại cả vùng đất, đem một mảnh khu vực đều nhuộm thành màu đỏ. Tứ chi của nó cũng chia tán bốn phía, một đoàn cực lớn sương mù, như là cây nấm giống như, bốc lên tại giữa không trung chính giữa. Vô tận khí lưu cũng ngưng tụ thành thực chất, hóa thành sóng xung kích, quét ngang bốn phương tám hướng, đem phụ cận một tòa tòa nhà kiến trúc cho nghiền áp, san thành bình địa, thạch đầu đều bị chấn thành bột mịn. Nó trong tay huyết sát kỳ cũng tùy theo mất rơi trên mặt đất. Sa Thập Thất, chết. Rốt cục chết rồi. Hạ Bình đứng trên mặt đất, một tay đã bắt ở huyết sát kỳ, cái tay còn lại điều khiển cương khí, đem Sa Thập Thất đầu lâu bắt lấy, đặt ở trên mặt đất. Cái này hải tặc lão đại đầu thập phần trọng yếu, bởi vì đây là hoàn thành nhiệm vụ bằng chứng, chỉ có dùng Sa Thập Thất đầu lấy về công ty, mới có thể chứng minh chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không có đầu lâu, muốn chứng minh chính mình hoàn thành nhiệm vụ, tự cần tốn hao rất nhiều công phu. Đúng vào lúc này, giữa không trung chính giữa bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tông sư, bọn hắn như là một con chim lớn, điều khiển khí lưu, hướng phía bên này rất nhanh bay lượn tới, tốc độ cực nhanh. Bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất đại lượng hải tặc thi thể, cùng với Sa Thập Thất đầu, mỗi người đều là sắc mặt đại hỷ. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta lần này vận khí tốt như vậy, vừa tới đến huyết sát đảo tự đụng phải bọn này hải tặc toàn bộ chết rồi. Trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta a, cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Tiểu tử, lập tức giao ra bảo khí huyết sát kỳ, tha cho ngươi khỏi chết. Nguyên một đám tông sư tâm ngoan thủ lạc, bọn hắn rõ ràng đối với Hạ Bình lập tức xuất thủ, cường hoành cương khí chấn động, hoặc là ngưng tụ thành đại đao, hoặc là hóa thành dây thừng, hoặc là hóa thành phi kiếm, hoặc là ngưng tụ thành bàn tay lớn. Những này cương khí hướng phía Hạ Bình oanh kích tới, có đem phiến khu vực này san thành bình địa uy lực. Người nào? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn không nghĩ tới ở thời điểm này còn giết xuất một đám trình giảo kim, rất hiển nhiên bọn này tông sư thực sự không phải là huyết sa hải tặc đoàn thành viên, cũng không phải viện binh. Hơn nữa cũng giống như mình, đều là ý định ra tay với huyết sa hải tặc đoàn người. Nhưng là không nghĩ tới, mình mới vừa mới tiêu diệt huyết sa hải tặc đoàn, đám người này tụ tập sát tới, hoặc nhìn là muốn kiếm tiện nghi, làm cuối cùng xuất hiện hoàng tước. Có thể Hạ Bình nơi nào sẽ lại để cho đám người này làm như vậy, hắn vất vất vả vả, dốc hết tâm huyết, vận dụng nhiều cái mưu kế, chính là vì hoàn thành nhiệm vụ, diệt sát bọn này hải tặc, vơ vét đối phương bảo tàng, phát một số tiền của phi nghĩa. Hiện tại những người này ngược lại tốt, đánh rắm không có làm, tự muốn ra tay kiếm tiện nghi, còn ý định sát nhân đoạt bảo, hắn làm sao có thể sẽ chịu được việc này, ở cái thế giới này có thế chiếm hắn tiện nghi người còn chưa ra đời đây này. Trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức xuất thủ, một chưởng đánh ra, toàn thân cương khí đều bạo phát đi ra, kinh thiên động địa, tự hồ có thay đổi càng không uy lực. Đông. Hư không một cái cương khí bàn tay lớn hung hăng hướng phía những này kình đạo tập kích đi qua, cả hai điên cuồng va chạm, như là sao chổi va chạm địa cầu giống như, phát sinh kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung. Lúc này mặt đất đã bị tạc xuất một cái cực lớn hố sâu, bùn đất văng khắp nơi, cương khí ngưng tụ thành thực chất, hóa thành lưỡi dao gió, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua, cứ thế mà lê xuất vô số đạo dấu vết. Mà đám người kia căn vốn không nghĩ tới Hạ Bình khủng bố đến loại trình độ này, loại này hùng hậu cương khí cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, như là bài sơn đảo hải giống như đánh úp lại, lập tức cũng bị chấn được khí huyết lăn mình, liên tục rút lui. Đối mặt nhiều như vậy tông sư liên thủ, Hạ Bình cũng có chút khí huyết lăn mình hương vị, cũng là trọn vẹn rút lui rồi mấy chục bước, mới dừng lại. Các ngươi là người nào, vì cái gì đối với ta hạ như thế độc thủ? Hạ Bình sắc mặt bất thiện nhìn xem bọn này khách không mời mà đến, chỉ cần là bằng loại này đánh lén thủ đoạn, đám người này thì phải chết một vạn lần. Hạ Bình. Bỗng nhiên tầm đó, một người lập tức kêu to lên, tiểu tử này không phải Hạ Bình sao? Ánh mắt hắn gắt gao chằm chằm vào Hạ Bình, tự hồ không nghĩ tới ở cái địa phương này nhìn thấy tiểu tử này, cái này đại đại vượt quá dự liệu của mình. Cái này người thình lình tựu là Trương Tử Ngang, mà đám người này chính là tội nghiệt quân. Hạ Bình. Một đám người đều là hướng phía Hạ Bình nhìn sang, bọn hắn có không ít người còn là lần đầu tiên nhìn thấy truyền thuyết này chính giữa thiên tài, cũng là bởi vì người này, Trương Tử Ngang bọn người thân là thế gia công tử ca, cũng là bị bắt gia nhập tội nghiệt quân, đem làm tử tù. Có thể nói, song phương quả thực bất cộng đái thiên, thủy hỏa bất dung. Ngươi nhận thức ta. Hạ Bình nhíu nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới bọn này đánh lén người chính giữa có nhận biết mình đấy. hóa thành tro đều nhận ra. Người nọ nghiến răng nghiến lợi, ngươi thế nhưng mà đem chúng ta làm hại rất thảm a, đời này ta và ngươi bất cộng đái thiên, không chết không ngớt. Hắn ngữ khí để lộ ra đáng sợ hận ý. Còn không chết không ngớt. Ta địa phương nào đắc tội ngươi rồi? Người nào không biết ta người này thập phần chính trực, rất ít đắc tội với người đấy, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Hạ Bình biểu thị mình là một người tốt, rất ít làm ra chuyện đắc tội với người. Đánh rắm. Người nọ phổi đều tức điên rồi, tự tiểu tử ngươi đức hạnh, khắp thiên hạ người đều bị ngươi đắc tội, cái nào không phải đối với ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi đấy, muốn tiểu tử ngươi tiêu diệt đều số lượng cũng không ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thậm chí vương giả đều có. Nhưng bây giờ là nói khoác mình là một người tốt, quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm. Nhưng là càng thêm lại để cho hắn biệt khuất chính là, cái này vô sĩ hỗn đảng rõ ràng không biết mình rồi, rõ ràng đưa hắn làm hại thảm như vậy, xung quân biên cương, gia nhập tội nghiệp quân. Nhưng bây giờ tiểu tử này cái gì đều không nhớ rõ, thậm chí liền hắn tên gọi là gì cũng không biết, còn có so cái này càng thêm lại để cho hắn cảm thấy biệt khuất sự tình sao. Thật mất thể diện. Nếu như ngươi không nhớ rõ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Người nọ cắn răng, ta chính là bị ngươi hố đi vào tội nghiệp quân, xung quân đến vô tận hải cái kia bầy hạch tâm đệ tử một trong. Tên của ta gọi Trương Tử Ngang. Hắn từng chữ nói ra, tự hồ muốn cho Hạ Bình đời này đều nhớ kỹ tên của mình. Thì ra là thế, các ngươi tựu là lúc trước đám kia hạch tâm đệ tử a, không có ý tứ, đi qua thời gian quá dài, ta đều không sai biệt lắm quên chuyện này rồi. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, bất quá các ngươi không phải gia nhập tội nghiệp quân rồi sao? Nghe nói đó là một tử tù quân, mỗi lần đều chấp hành cửu tử nhất sinh nhiệm vụ, tỷ lệ tử vong cao tới 9/9, các ngươi thế nào tựu còn chưa có chết, chẳng lẽ là đưa tiền rồi hả? Hắn hết sức tò mò. Nghe nói như thế, Trương Tử Ngang bọn người khuôn mặt đều lục rồi, tên hỗn đảng này cái đó hủ không khai mở đề cái đó hủ, còn hỏi bọn hắn thế nào tựu còn chưa có chết, đây không phải tại nguyền rủa người sao? Bọn hắn bên người đồng đội đều có điểm muốn Hạ Bình tiêu diệt xúc động, tên hỗn đảng này miệng quá tiện rồi, lại để cho nhân sinh không dậy nổi từng giọt hảo cảm, giận đi người không đền mạng. Câm miệng. Trương Tử Ngang quát lên một tiếng lớn, ngươi chết lão tử cũng còn không chết, muốn cho ta Trương Tử Ngang tựu như vậy chết, ở đâu có đơn giản như vậy. Ta không muốn chết, lão thiên đều thu ta không được. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới rõ ràng tại huyết sa đảo gặp được ngươi tiện nhân kia, thật sự là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọc, đây là lão thiên cũng đang giúp ta à, có thể nói lão thiên gia vẫn có mắt đấy. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, có loại đại thù sắp được báo hương vị, thập phần cảm khái. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọc. Trò ni tựu có ngươi phần. Hạ Bình khoát khoát tay, hãy bớt sàm ngôn đi, vừa rồi các ngươi đánh lén ta, ý đồ mưu tài sát hại tính mệnh, cái này sổ sách ngươi ý định như thế nào tính toán? Hắn lộ ra một bộ ý định hưng sư vấn tội, bộ dạng. Coi như ngươi địch. Bên cạnh Trần Bắc Ninh nhảy ra ngoài, vừa rồi làm cho không chết được ngươi, coi như ngươi vận khí tốt, ngươi rõ ràng còn muốn tìm chúng ta tính sổ, quả thực là không biết sống chết, ngươi biết rõ hiện tại đến tột cùng cùng ai nói chuyện sao? Hắn lộ trừng mắt Hạ Bình, một bộ muốn ăn người bộ dạng. Đương nhiên là cùng người nói chuyện, chẳng lẽ còn là cùng cậu nói chuyện hay sao? Hạ Bình khinh bỉ nói, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, các ngươi hẳn là tội nghiệp quân, nhận được nhiệm vụ, muốn tới tiêu diệt huyết sa hải tặc đoàn. Nhưng là hiện tại bị ta nhanh chân đến trước, các ngươi nhiệm vụ không sai biệt lắm hoàn thành, xem như đi rồi vận khí cứt chó. Bằng không dựa theo huyết sa hải tặc đoàn thực lực, giết các ngươi 100 lượt đều không đủ. Thế nhưng mà các ngươi không cảm kích coi như xong, rõ ràng còn muốn lấy oán trả ơn, đối với ta hạ sát thủ, đây là thật lớn tội ác, hiện tại hỏi các ngươi yêu cầu điểm bồi thường, cái này rất làm khó dễ các ngươi sao? Hắn nhìn xem Trần Bắc Ninh bọn người ánh mắt, thật giống như nhìn xem một ít vong ân phụ nghĩa, chẳng biết xấu hổ tiểu nhân. Vô liêm sỉ. Nghe đến mấy cái này lời nói, Trương Tử Ngang tức giận đến khí huyết dâng lên, khuôn mặt thoáng cái sung huyết, giận tím mặt, Hạ Bình, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ tấn thăng đến tông sư, hơi có chút thực lực, là có thể ở chỗ này cố tình làm bậy, không kiên nể gì cả. Ngươi nói bằng vào thực lực của chúng ta, đám kia hải tặc có thể giết ta đám bọn họ 100 lượt. Ngươi đây là điên rồi, dầu mỡ heo nhờ tâm, ta tung hoành thiên hạ thời điểm, tiểu tử ngươi còn không biết trốn ở cái nào ở nông thôn hạt mụn. Chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng có tư cách miệt thị chúng ta. Ta cho ngươi biết, hôm nay mặc cho ngươi khu môi múa mép như lò xo, đều khó thoát khỏi cái chết. Hắn đằng đằng sát khí, triển lộ ra lòng muôn dạ thú. Vừa nghĩ tới trước kia Hạ Bình mới là võ sư cảnh, ở trước mặt mình, thằng này thì ra là cứt chó thứ đồ tầm thường, nhưng là không có qua bao lâu thời gian, rõ ràng tự tấn thăng đến tông sư, cùng chính mình bình khởi bình tọa. Nghĩ vậy một điểm, hắn tự ghen ghét được ruột đều lục rồi, trong nội tâm không công bằng, lúc trước hắn vì tấn chức tông sư, cũng không biết hao tốn bao nhiêu công phu, trả giá bao nhiêu một cái giá lớn. Ngay cả như vậy, hắn cũng vây ở cái này cổ trai mấy năm thời gian, nhưng này tiểu tử ngược lại tốt, tùy tùy tiện tiện đã đột phá, tự hồ căn bản cũng không có cái gọi là cổ trai. Nếu lại tiếp tục như vậy xuống dưới, tiểu tử này võ đạo tu vi siêu việt chính mình, cưỡi đầu hắn thượng đi ị đi đái, đó là chắc chắn sự rồi, thử hỏi chuyện này hắn sao có thể tiếp nhận. Còn muốn giết ta? Hạ Bình nhíu mày, mà các ngươi lại là tội nghiệt quân, người của chính phủ, rõ ràng còn muốn chém giết bình dân, đây là không làm tròn trách nhiệm hành vi, sẽ không sợ bị xử bắn sao? Hắn ngược lại là không nghĩ tới đám người này lá gan lớn như vậy, còn dám đối với chính mình hạ sát thủ. Đánh chết con em ngươi. Trần Bắc Ninh cười lạnh một tiếng, chúng ta đều là chút ít tử tù, sớm muộn đều phải chết, chẳng lẽ hiện tại còn sợ chết hay sao? Hơn nữa nơi này chính là một tòa đảo hoang, bốn phía không người, dù cho giết ngươi, ngay tại chỗ chôn, cũng không có người có thể phát hiện là chúng ta động đắc thủ, ai có thể trừng phạt chúng ta. Nói cách khác, dù cho giết ngươi, ngươi chết cũng là chết vô ích, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn nắm chặt nắm đấm, ba ba rung động. Hạ Bình. Sa Sâm Lâm con mắt lộ ra một tia hàn mang, tại đây cũng không có gì công ty cự nhân có thể bảo hộ ngươi rồi, ta ngược lại là nhìn xem ngươi còn thế nào đem chỗ dựa chuyển ra đến. Lúc này đây, ta nhất định muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, báo thù rửa hận, đoán chừng ngươi cũng không muốn qua mình cũng có hôm nay a. Vèo. Vừa dứt lời, Sa Sâm Lâm lập tức tự xuất thủ, hắn tu hành chính là một môn vương cấp tuyệt phẩm công pháp Thanh Mộc Thần Công, cái này chính là một môn một hệ công pháp, có thể điều khiển thiên địa một hệ năng lượng. Vui cười, văng. Đi chết đi, Thanh Mộc Thần Châm. Sa Sâm Lâm gầm lên một tiếng, vừa ra tay chính là rơi xuống sát thủ, hắn vận chuyển trong cơ thể cương khí, lập tức ngay tại giữa không trung chính giữa ngưng tụ ra một quả miếng thật nhỏ màu xanh thần châm. Cái này màu xanh thần châm chính là một hệ năng lượng ngưng tụ mà thành, cương khí cực độ áp súc, nếu như tiến vào người thân thể, sẽ lập tức bành trướng, hóa thành một căn cự mộc, đem người thân thể đều toàn bộ no bể bụng. Có thể nói, đây là một môn cực kỳ âm tàn độc ác võ kỹ. Xíu, xíu, xíu, u u. Trong nháy mắt, bầu trời chính giữa xuất hiện rậm rạp chằng chịt màu xanh thần châm, quả thực như là giọt mưa bình thường nghiêng rơi vãi tới, đem Hạ Bình thân thể đều bao trùm lên. Cái này lại để cho hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì tránh né khe hở. Hơn nữa những này màu xanh thần châm vô cùng sắc bén, chuyên phá hộ thân cương khí, dù cho vận chuyển hộ thân công pháp đều ngăn cản không nổi, sẽ bị lập tức tự đâm thủng, cả người đều bị đánh thành ong mật ổ. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một tiếng trống vang lên, một đạo hỏa diễm chi lực lập tức bạo phát đi ra, như là lưu tinh, phản phất mũi tên nhọn, tốc độ nhanh vô cùng, đột phá âm chướng. Cái này chính giữa ẩn chứa Thái Dương tinh hoa khủng bố uy lực, tự hồ đưa tới đầy trời đại hỏa. Oanh. Trong nháy mắt, đầy trời Thanh Mộc Thần Châm tiếp xúc đến những này hỏa diễm, đều bị nhanh chóng bốc cháy lên, phản phất hỏa diễm gặp dầu ma rút giống như, một phát không thể vãn hồi. Mấy hơi thở tầm đó, những này Thanh Mộc Thần Châm đã bị đốt cháy được sạch sẽ, hóa thành khói xanh. Cái gì? Sa Sâm Lâm trừng to mắt, nội tâm vô cùng rung động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình mạnh nhất võ kỹ, rõ ràng cứ như vậy bị tiểu tử này hời hợt phá vỡ, không cần tốn nhiều sức. Đáng chết. Nhưng là cái này còn không có chấm dứt, Sa Sâm Lâm lúc này thời điểm cảm thấy tóc gáy dựng lên, như là bị một đầu thái cổ hung thú nhìn chằm chằm vào giống như, không chừng mực sợ hãi giống như thủy triều lan tràn toàn thân, tự hồ gặp phải rồi tử vong uy hiếp. Chỉ thấy Hạ Bình tiếp tục xuất thủ. Lại là nhẹ nhàng bắn ra, một đạo ngưng tụ thành thực chất hỏa diễm lập tức phóng tới, như là một viên đạn giống như, tê liệt không khí, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đánh úp lại. Như vậy hỏa diễm viên đạn thật sự là quá nhanh, tuy nhiên chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, nhưng là như vậy bộc phát tốc độ không thua gì bất luận cái gì đánh lén viên đạn. Vốn hắn tự vừa rồi sử xuất Thanh Mộc Thần Châm, hao phí trên người không ít lực lượng, hơn nữa vì uy lực đạt tới lớn nhất trình độ, hắn còn cố ý tới gần Hạ Bình. Lúc này, hai người khoảng cách gần như thế, hơn nữa trên người lực lượng đều không thể rất nhanh khôi phục lại, đối mặt một kích này, hắn căn bản là không cách nào ngăn cản, trơ mắt ế ra nhìn cái này khỏa hỏa diễm viên đạn phóng tới. Đông. Một giây sau, cái này khỏa hỏa diễm viên đạn cứ như vậy chui vào rồi Sa Sâm Lâm thân thể chính giữa. Không. Sa Sâm Lâm hoảng sợ kêu to lên, đồng tử của hắn toát ra khiếp sợ, sợ hãi, tuyệt vọng vân, vân, đợi một tí cảm xúc. Trước kia nhân sinh kinh nghiệm giống như phi ngựa đèn tựa như theo trong ốc chính giữa lập lòe. Oanh. Không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, thân thể của hắn giống như khí cầu bình thường nổ tung ra, cái kia khỏa hỏa diễm viên đạn tại thân thể của hắn lập tức bành trướng, hóa thành một khỏa cực lớn hỏa cầu. Lúc này liền đem thân thể của hắn đẩy lên chia năm xẻ bảy, tại chỗ nổ tung, hỏa diễm bắn ra bốn phía, đem thân thể của hắn cho nổ thành một cục thịt bùn, thậm chí hỏa diễm thiêu đốt, liền xương cốt đều đốt thành tro bụi. Xuất hiện kết quả như vậy rất bình thường. Liền Sa Thập Thất cường đại như vậy ngư nhân, đều bị Hạ Bình mấy chiêu ở trong giết chết, Sa Sâm Lâm mặc dù có điểm bổn sự, nhưng là lại làm sao có thể ngăn cản được, thì ra là một chiêu bị giết mệnh. Đồ hỗn trướng, ngươi rõ ràng dám giết rồi Sa Sâm Lâm. Thật lớn gan chó. Trương Tử Ngang vừa sợ vừa giận, trố mắt muốn nứt, bởi vì Hạ Bình xuất thủ thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt tầm đó sẽ giết Sa Sâm Lâm. Chờ hắn muốn ra tay thời điểm, Sa Sâm Lâm cả người tự nát bấy, hóa thành một cục thịt bùn rồi, căn bản không ngăn cản được. Những người khác cũng là tức giận, nhìn thấy đồng bạn của mình bị tiểu tử này đưa tay tầm đó giết chết, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, không hề cố kỵ, không kiêng nể gì cả, cái này căn bản là tại đánh mặt của bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn thế nhưng mà tội nghiệp quân, xem như quân đội người, giết bọn chúng đi, tự tương đương với đắc tội quân đội, sẽ bị truy nã nhâm người phương nào động bọn hắn đều được nghĩ lại. Nhưng này tiểu tử ngược lại tốt, hạ khởi độc thủ ra, không kiêng nể gì cả, căn bản là không có nương tay. Các ngươi cũng dám bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất sát nhân, ta làm sao lại không dám? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, đã bọn hắn dám làm lần đầu tiên, hắn tự dám làm 15. Những người này cho là mình là tội nghiệp quân người, hắn cũng không dám giết, quả thực là chuyện cười. Động thủ, tiểu tử này đã cùng chúng ta là địch, không phải hắn chết, tự là chúng ta chết, cùng tiến lên giết chết hắn. Trương Tử Ngang gào thét một tiếng, sắc mặt dữ tợn, sát khí sôi trào. Nói đúng, nhưng hắn là công ty cự nhân người, nếu như chúng ta muốn giết chuyện của hắn bại lộ, cũng tuyệt đối với chiếm không được tốt, lọc vào vô cùng trả thù, muốn mạng sống, tự được giết hắn, không chết không ngớt. Trần Bắc Ninh cũng là gầm lên một tiếng, cho thấy thân phận của Hạ Bình, triệt để cắt đứt mặt khác tội nghiệp quân thành viên đường lui, đã cùng tiểu tử này là địch, đầu hàng đều là không thể nào sự. Phải phân ra thắng bại, phân ra sinh tử. Sát. Một đám tội nghiệp quân người liếc mắt nhìn nhau, lên một lượt rồi cái này đầu thuyền hải tặc, bọn hắn dù cho muốn xuống, cái kia đều là không thể nào sự, phải một đầu đạo đi đến hắc. Sống mơ mơ màng màng. Kiếm chôn tất cơn say. Say gặp mây bụi. Đăng phong say cực. Luân hồi say mộng. Trong nháy mắt, năm đại kiếm đạo tông sư đồng thời xuất thủ, mỗi người đều là tông sư tứ trọng thiên cường giả, bọn hắn đồng thời tu hành rồi một môn vương cấp kiếm pháp, túy sinh mộng tử kiếm. Cái môn này kiếm pháp từng chiêu từng thức đều ẩn chứa lớn lao uy lực, sử dụng đi ra, uy lực vô cùng, không ngớt không ngừng, lại để cho địch nhân sinh ra ảo giác, như là rơi vào A Tỳ địa ngục, lọc vào vô tận thống khổ. Chỉ là một người sử xuất, tự có được uy lực cường đại. Hiện tại năm đại kiếm đạo tông sư đồng thời liên thủ, đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, uy lực điên cuồng điệp gia mà bắt đầu, như là sóng biển giống như, nhất trọng so nhất trọng cường đại. Lúc trước năm người này chính là một đám sát thủ, chuyên môn nhận nhiệm vụ chém giết quyền quý chính khách, bằng vào cái môn này kiếm pháp, cũng không biết chém giết bao nhiêu địch nhân, thậm chí cảnh sát đến đuổi bắt, đều bị bọn hắn một kiếm chém giết. Bình thường kiếm đạo tông sư, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Vì đưa bọn chúng bắt lấy, cảnh sát cũng là trả giá thật lớn một cái giá lớn, tử thương vô số. Sưu sưu sưu. Không vài đạo kiếm khí đánh úp lại, triệt để bao phủ Hạ Bình thân thể, muốn đem hắn toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Tới tốt. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, quanh một tiếng, hắn lập tức tự từ trên người tự mình xuất ra một kiện theo thiên yêu chiến trường lấy được bảo khí, Viêm Long thần kiếm. Hắn cầm chặt cái này chui bảo kiếm, cương khí quán thâu đi vào, quanh một tiếng, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức sinh ra một cái khủng bố hỏa diễm khí tràn, cực lớn hỏa diễm xông thẳng lên trời, cao tới mấy chục mét. Phương viên 1 km, đều bị cái này đoàn hỏa diễm vây quanh, sau lưng hắn loáng thoáng tự hồ hiển hiện một đầu Viêm Long. Phanh! Đem làm cái này Viêm Long thần kiếm vừa ra, khủng bố hỏa diễm kiếm khí bộc phát, hình thành khủng bố khí tràn, lập tức liền đem năm đại kiếm đạo tông sư kiếm khí cho chấn được nát bấy. Thậm chí sinh ra đáng sợ khí kình, hướng phía 4 phương 8 hướng oanh tới, cái kia năm đại kiếm đạo tông sư đều lập tức bị oanh bay ra ngoài, liên tục rút lui, chấn được khí huyết sôi trào. Lại một kiện bảo khí. Trương Tử Ngang bọn người thấy con mắt đều lục rồi, quả thực là ghen ghét vô cùng, bọn hắn nghĩ đến một kiện bảo khí đều không được, dù cho trả giá cực lớn một cái giá lớn, đều không có biện pháp. Thế nhưng mà tiểu tử này ngược lại tốt, tùy tùy tiện tiện mượn ra một kiện bảo khí đi ra, thật sự là quá không hợp lý rồi. Cho ta chết. Hạ Bình vung vẫy lấy Viêm Long thần kiếm, thi triển tứ quý kiếm pháp thức thứ nhất ngày xuân liên tục. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, giữa không trung trong đó, cương khí chấn động. Theo Viêm Long thần kiếm chính giữa kích phát ra từng đạo hỏa diễm kiếm khí, ngưng tụ tới cực điểm, phản phất hóa thành từng giọt giọt mưa. Những này giọt mưa hiển hiện tại giữa không trung trong đó, từ trên cao trụy lạc, bao trùm một mảnh khu vực, không ngớt không dứt, đây quả thực thật giống như đạn đạo từ trên cao anh tạc xuống. Tứ quý kiếm pháp bản thân uy lực, hạ bình cương khí lực lượng, hơn nữa bảo khí viêm long thần kiếm tăng thêm, kiếm khí như thế uy lực quả thực không cách nào tưởng tượng, một kích xuống dưới, có tan vỡ hết thảy uy năng. Không tốt. Cái kia năm đại kiếm đạo tông sư lập tức sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được như vậy hỏa diễm kiếm khí uy lực, nếu như bị đánh trúng lời mà nói, chỉ sợ thi cốt đều không có. Nhưng là bọn hắn hiện tại dù cho muốn chạy trốn, cũng quá đã chậm. Đông. Từng đạo hỏa diễm kiếm khí rơi xuống dưới ra, như là lưu tinh nện đấy, hung hăng oanh kích tại năm đại kiếm đạo tông sư trên người. Phịch một tiếng, một cái trong đó kiếm đạo tông sư vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức đã bị trong đó một đạo hỏa diễm kiếm khí đánh trúng, xuyên thủng rồi thân thể của hắn, huyết dịch giống như hỏa hoa bình thường vẩy ra đi ra. Thậm chí đạo này hỏa diễm kiếm khí ẩn chứa vô cùng lực phá hoại, đi vào cái này tông sư thân thể, hỏa diễm chi lực như là đạn pháo giống như, tại chỗ tự nổ tung ra. A! Kiếm kia đạo tông sư phát ra thê lương kêu thảm thiết. Sắc mặt dữ tợn, dãy dụa không thể, cả người cứ như vậy bị tạc được chia năm xẻ bảy, đã là bị chết không thể chết lại rồi. Chạy mau! Còn lại bốn cái kiếm đạo tông sư dọa đến sắc mặt trắng bệch, bọn hắn quả thực hận không thể chính mình sinh nhiều mấy chân, sự xuất sức của chín trâu hai hổ, ý đồ rất nhanh chạy ra cái này kiếm khí bao trùm phạm vi. Các ngươi trốn không thoát. Hạ Bình lại là một kiếm chém tới. Tứ quý kiếm pháp thức thứ hai, Hạ Nhật Viêm Viêm. Quanh một tiếng, một kiếm này vô cùng cuồng bạo, kích phát ra một đạo khủng bố hỏa diễm kiếm khí, phản phất biến thành một đầu viêm long, thôn phệ thiên địa, phá hủy hết thảy, đất càng ngàn dặm. Bốn phía độ ấm đều lập tức bay lên mấy chục độ, phản phất nhất nóng bức mùa hè đã đến, trên mặt đất hơi nước đều bị bốc hơi được không còn một mảnh, hóa thành đất khô cằn, xuất hiện đại lượng rạn nứt. Dừng tay. Cảm nhận được đạo này kiếm khí uy hiếp, Trương Tử Ngang bọn người sắc mặt đại biến, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy khoanh tay đứng nhìn, lập tức động thủ, muốn cái này mấy cái kiếm đạo tông sư giải cứu xuống. Ta muốn giết người, các ngươi cứu không được. Hạ Bình bất vi sở động, y nguyên một kiếm chém tới, như là viêm long gào thét, nó hướng phía bốn đại kiếm đạo tông sư đuổi giết đi qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Oanh thoáng một phát, đầu kia viêm long há mồm, dị thường dữ tợn. Rõ ràng thoáng cái liền đem bốn cái kiếm đạo tông sư cho nuốt vào bụng, khủng bố hỏa diễm tại bốc cháy lên. Mấy giây về sau, cái này bốn cái kiếm đạo tông sư liền biến thành một cổ tiêu thi, đã mất đi tánh mạng khí tức. Cẩu tạp chủng, ngươi muốn chết. Lên, giết hắn đi, đừng lưu thủ. Giết ta tội nghiệp quân người, đều phải chết a. Trương Tử Ngang bọn người kêu to lên, đằng đằng sát khí. Có người sử xuất hổ khiếu quyền, một quyền đánh úp lại, như là mảnh hổ gào thét. Có hung thú xuống núi chi uy, phản phất chỉ là một quyền này có thể đem một tòa núi nhỏ banh được sụp đổ. Có người khiến cho Lăng Vân Chưởng, chưởng pháp hư vô mờ mịt, như là bầu trời đám mây, nhưng lại ẩn chứa cương mãnh chi lực, chưởng kình gào thét, lực lượng như vậy đủ để đoạn đá phân kim. Có người sử xuất đao pháp, cơ hồ đạt tới hóa cảnh, một dưới đao ra, lực phách hoa sơn, giống như toàn bộ đại địa đều bị một đao kia cho bổ ra hai đoạn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, có vạn phu chớ đem làm chi dũng. Những này tội nghiệp quân tông sư mỗi người đem võ đạo kỹ xảo ma luyện đến mức tận cùng, phản phất hình người hung khí giống như, nhất quyền nhất cước đều có được uy lực khủng bố, hiện tại 10 cái tông sư đánh úp lại, quả thực có thiên quân vạn mã khí thế. Chết cái rắm, chỉ bằng các ngươi những này ma cà bông cũng muốn lại để cho ta chết, biết rõ chính mình bao nhiêu cân lượng sao. Hạ Bình hét lớn một tiếng, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, khí công chấn động. Tứ quý kiếm pháp đệ tam thức, thu phong tiêu sắc. Một kiếm này sử xuất. Phản phất có được liệt hỏa liêu nguyên xu thế, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên vài dặm, đều tràn ngập khắc nghiệt hào khí, vạn vật bắt đầu tàn lụi. Phản phất giờ phút này, viêm long thần kiếm kích phát ra đến hỏa diễm kiếm khí, đã không có nửa điểm độ ấm, ngược lại lại để cho người cảm thấy vô cùng rét lạnh, đông lạnh triệt nội tâm cái chủng loại kia, băng hàng rét thấu xương. Đây cũng không phải là tác dụng tại trên thân thể cái chủng loại kia rét lạnh, mà là tác dụng tại trên linh hồn, phản phất lại để cho người sinh ra ảo giác. Linh hồn đều bị chém giết mấy mươi lượt, như là rơi vào cửu u hoàng tuyền. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, những này kiếm khí bộc phát, oanh kích tại đây chút ít tông sư trên người, một giây sau cổ của bọn hắn tự xuất hiện một đạo thật nhỏ tơ máu, mắt thường đều rất khó coi gặp. A. Lúc này năm sáu cái tông sư phát ra thê lương kêu thảm thiết, con mắt mở thật lớn, tự hồ không nghĩ tới chính mình rõ ràng cứ như vậy trúng chiêu rồi, một kiếm chém tới, vô thanh vô tức, cổ đã bị kiếm khí cắt. Ba thoáng một phát, đầu của bọn hắn tự quăng lên, như là bóng da giống như, mất rơi trên mặt đất, không ngừng lăn mình. Không tốt, tiểu tử này quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ, hơn nữa trên người hắn còn có bảo khí, đánh không lại a. Nhìn thấy nhiều cái tông sư giống như gà bình thường bị chém giết, Trương Tử Ngang bọn người dọa được sủng ái trứng đều lục rồi. Đặc biệt là Trương Tử Ngang cùng Trần Bắc Ninh hai người, bọn hắn cảm xúc sâu nhất, trước kia thiên tài chiến thời điểm, tiểu tử này thì ra là võ sư cảnh tiểu bối mà thôi, cùng chính mình chút ít hạch tâm đệ tử so sánh với cũng không biết kém rất xa. Thế nhưng mà mấy tháng đi qua về sau, đã trải qua thiên yêu chiến trường, rõ ràng bị hắn đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến tông sư nhị trọng thiên cảnh giới, quả thực tựu là tiến bộ thần tốc. Hiện tại bọn hắn đối mặt Hạ Bình, đã không có nửa phần ưu thế, dù cho súng thật đạn thật chém giết, bọn hắn cũng sẽ bị tại chỗ chém giết, chiến lực kém cực lớn. Nghĩ đến đây một điểm, bọn hắn đã cảm thấy vô cùng biệt khuất, lúc nào cái này bị chính mình xem thường người, rõ ràng đều có thể leo đến bọn hắn trên đầu diễu võ dương oai đi lên. Đều lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Hạ Bình sát khí sôi trào, đã đều giết đối phương nhiều người như vậy, tự tuyệt đối với không có khả năng khiến cái này chạy trốn, nếu không tất nhiên sẽ di họa vô cùng. Đặc biệt là chém giết tội nghiệp quân tội danh, dù cho có công ty cự nhân có thể bảo trụ chính mình, nhưng là cũng nói không chừng sẽ gặp thụ trình độ nhất định gặp trắc trở. Cho nên, hay là ở chỗ này, nhanh chóng đem những người này diệt sát, diệt trừ hậu hoạn. Đông. Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể bàn bạc cương khí, quán thâu tiếng cái này chui viêm long thần kiếm, đem cái này bảo khí lực lượng triệt để kích phát ra, trong nháy mắt tự cắm ở đại địa phía trên. Ca. An Su, Com. Tứ quý kiếm pháp thức thứ tư vạn vật tàn lụi. Rầm rầm rầm. Đem làm viêm long thần kiếm cắm ở đại địa phía trên lập tức, toàn bộ đại địa đều bạo nổ tung ra, cường hoành kiếm khí tại phương viên vài dặm thổ địa bộc phát, một quả miếng sắc bén đến mức tận cùng kiếm khí theo lòng đất thoát ra. Âm vang rung động, một quả miếng mũi kiếm theo lòng đất thoát ra, kích phát ra vô cùng hàn ý, phản phất tại phiến khu vực này, đều biến thành núi đao biển lửa giống như, diệt tuyệt hết thảy, phá hư hết thảy. Như vậy kiếm ý đáng sợ tới cực điểm, đông lạnh triệt nội tâm, tự hồ liền linh hồn đều đông lại giống như, cũng giống như tử thần theo địa ngục đi ra, cầm liêm đao, thu hoạch linh hồn. A a a. Nguyên một đám tông sư phát ra thê lương kêu thảm thiết, bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng cái đã bị theo lòng đất thoát ra một quả mũi kiếm cho đâm thủng thân thể, máu tươi đầm đìa, trái tim đều bị đánh bại. Bọn hắn toàn bộ người thật giống như sâu nướng giống như, cứ như vậy bị đinh tại đại địa phía trên, đại lượng huyết dịch tích tắc chảy xuôi xuống, đem cái này phiến đại địa đều nhuộm thành màu đỏ. Không có khả năng. Trần Bắc Ninh quát to một tiếng, ánh mắt sợ hãi tới cực điểm, hắn thi triển lấy vương cấp bộ pháp Bát Quái Cửu Cung bộ, thân hình lập lòe, ý đồ tránh né cái này theo trên mặt đất thoát ra từng đạo mũi kiếm. Nhưng là những này mũi kiếm thật sự là nhiều lắm, ngàn vạn, chậm rạp chằng chịt, bao trùm một mảnh khu vực. Hắn nương tựa theo cái môn này bộ pháp, không ngừng tới lui tuần tra, tránh thoát mấy chục miếng mũi kiếm tập kích, nhưng khi trên trăm miếng mũi kiếm đồng thời đánh úp lại thời điểm, hắn sẽ không có thể né tránh. Đông. Chỉ là một kích này, cả người hắn đã bị những này hỏa diễm mũi kiếm cho xuyên thủng, thân thể đều biến thành một cái cực lớn tổ ong vò vẽ, huyết dịch chảy xuôi, phốc phốc rung động. Sách. Ca. Nusu, Com. Trần Bắc Ninh trừng to mắt, thân thể cứ như vậy té trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Đáng chết. Dù cho ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không sống khá giả đấy, lão tử liều mạng với ngươi rồi. Trương Tử Ngang sắc mặt dữ tợn, chứng kiến người bên cạnh nguyên một đám chết đi. Không hề sức phản kháng. Là hắn biết, chính mình bất kể như thế nào giãy giụa, đều không thể đào thoát. Lúc này, hắn tự muốn dẫn bạo trên người mình trí tuệ nhân tạo thép vòng, ở trên có uy lực cực lớn thuốc nổ, nếu như dẫn bạo phát lời nói, đủ để đem phương viên và dặm khu vực sang thành bình địa. Cái này thép vòng không chỉ có là vì phòng ngừa bọn hắn chạy trốn, cũng có thể chủ động dẫn bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận, coi như mình chết rồi, cũng có thể kéo mấy cái đệm lưng đấy. Ân. Hạ Bình Phúc Linh Tâm đến. Hắn cảm nhận được Trương Tử Ngang trên người truyền đến rất mạnh cảm giác nguy cơ, tuy nhiên không biết đối phương muốn làm gì, nhưng là hắn là tuyệt đối với không cho phép đối phương làm ra bất luận cái gì động tác. Đinh đầu thất tiễn công. Hắn bàn tay lớn một trảo, cương khí chấn động, ngưng tụ thành dao găm. Vèo. Trong nháy mắt, Hạ Bình sẽ đem chui dao găm ném đi ra ngoài, vô thanh vô tức, ẩn nấp ở trên hư không trong đó, một giây sau, này cái dao găm liền đi tới Trương Tử Ngang trước mặt. Không đợi Trương Tử Ngang có ý kiến gì không? Thổi phù một tiếng, lúc này này cái dao găm liền đem đầu của hắn toàn bộ chém mất, giống như bóng đá tựa như đã bay đi ra ngoài, rơi trên mặt đất, cùng ụt cục nhấp nhô. Trương Tử Ngang, chết. Cho tới bây giờ mới thôi, những này tập kích mà đến tội nghiệp quân đã toàn bộ tử vong, một tên cũng không để lại. Ân. Cái này thép vòng có quả bung. Hạ Bình nhìn sang, lập tức chứng kiến những này tội nghiệp quân thành viên trên cổ thép vòng, tinh thần lực thăm dò đi vào, phát hiện cái này thép vòng bất thường. Vèo. Vô ý thức đấy, hắn hư không một trảo, cương khí bàn tay lớn bắt đi qua, lập tức đem những này thép vòng toàn bộ bắt lại, như là thái cổ cự nhân ném cự thạch giống như, đem những này thép vòng ném đi đi ra ngoài. Oanh! Trong nháy mắt, những này thép vòng đã bị ném hướng về phía giữa không trung trong đó, tại chỗ bạo tạc nổ tung, dâng lên một cái cực lớn mây hình nấm, nổ vang rung động, cực kỳ kinh người. Ngưng tụ thành thực chất khí kình hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua, phá hủy một mảnh kiến trúc, sóng nhiệt cuồn cuộn, làm vỡ nát không ít tàn hoàng bức tường đổ, tràng cảnh hết sức kinh người. Nếu như không phải Hạ Bình có chỗ cảnh giác, đoán chừng những này thép vòng dẫn bạo, tất nhiên sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả. Đoán chừng những này thép vòng đã sớm thiết lập tốt rồi đủ loại chương trình, một khi chủ nhân tử vong, khả năng cũng sẽ tự động dẫn bạo, đem giết chết tội nghiệp quân địch nhân cũng cùng một chỗ mai táng. Vận khí không tệ, còn có bảo vật, còn có bí tịch. Giải trừ rồi nguy cơ về sau, Hạ Bình vỗ phủi bụi trên người, lập tức từ nơi này chút ít tội nghiệp quân trên người tầm bảo, lúc này liền phát hiện trên người bọn họ mang theo rồi không ít chữa thương đan dược, còn có tăng cường võ đạo tu vi đan dược. Những đan dược này đối với tông sư mà nói, cũng có được rất lớn tác dụng. Ân. Cái này vốn không phải cái kia cái gì Sa Sâm Lâm trên người võ học bí tịch sao? Quyển bí tịch này tự hồ gọi thanh một thần châm. Hạ Bình nhíu mày, lập tức biết được cái môn này võ kỹ tựu là trước kia Sa Sâm Lâm sử dụng võ học. Hơn nữa uy lực cũng thật không đơn giản, đem thanh một cương khí ngưng tụ thành một cây châm, bắn chết đi ra ngoài, âm tàn độc ác, nếu như trong địch nhân rồi này cái thanh một thần châm, lập tức sẽ bạo thể mà vong, không cách nào giải cứu. Đúng vậy, môn công pháp này rất thích hợp ta. Hạ Bình con mắt lập tức sáng ngời, tuy nhiên cái môn này võ kỹ là thuộc về một hệ, nhưng khi trung vận dụng cương khí kỹ xảo rất đáng được hắn tham khảo. Nếu như hắn có thể đem hỏa diễm cương khí ngưng tụ thành một quả miếng thần châm, bắn chết đi qua, mạng thiên hoa vũ, như là trong truyền thuyết tuyệt thế ám khí mưa to lôi hoa châm giống như, công kích như vậy lực nhất định sẽ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa như vậy hỏa diễm thần châm, bắn chết đến địch nhân trong cơ thể, cũng có thể tại chỗ dẫn bạo, dựa theo hỏa diễm cương khí bạo tạc nổ tung uy lực, cũng không biết sau một hệ cương khí cường đại bao nhiêu. Là thế này phải không? Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn nhìn thoáng qua quyển bí tịch này, lập tức hoặc nhiều hoặc ít, có chút lĩnh ngộ. Đối với hắn hiện tại mà nói, đã tấn thăng làm tông sư, tu hành qua rất nhiều vương giả bí tịch, đã sớm có rất mạnh lực lĩnh ngộ, căn bản không cần hệ thống thể hồ quán đỉnh, cũng có thể lại để cho hắn có loại suy một ra ba hiệu quả. Đặc biệt là linh hồn lực lượng tăng cường, cũng tăng cường rồi hắn lĩnh ngộ võ đạo năng lực. Ông! Hắn bàn tay lớn một trảo, vận chuyển khí công, cương khí chấn động, lập tức ngưng tụ thành một quả màu đỏ cương châm. Vèo một tiếng, này cái cương châm bắn chết đi qua, như là tia chớp gấp lôi giống như, lập tức tự đâm xuyên qua phía trước một khối mấy chục tấn cự thạch, không cần tốn nhiều sức. Cái này khối cự thạch tại chỗ bị đâm thủng, như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, sau đó hỏa diễm cương châm lập tức bành trướng, hóa thành một quả hỏa cầu khổng lồ tại chỗ nổ tung ra. Oanh! Lúc này, cái này khối nham thạch bị tạc được chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn, uy lực kinh người, thậm chí mặt đất đều xuất hiện một cái hố sâu, mặt đất bùn đất cũng vẩy ra đi ra ngoài. Hạ Bình đối với uy lực như vậy hết sức hài lòng, chỉ là một quả cương châm tự khủng bố như thế, nếu như ngàn vạn cương châm bắn chết đi ra ngoài, cái loại này uy lực quả thực không cách nào tưởng tượng. Hoặc là cái này so hỏa cầu quả bung càng thêm thích hợp hắn. Đã không có mặt khác bí tịch sao? Hạ Bình tiếp tục tìm tòi thoáng một phát, nhưng lại phát hiện đã không cách nào tìm được mặt khác bí tịch võ công rồi, tự hồ cũng chỉ có Sa Sâm Lâm đeo trên người lấy, có lẽ hắn muốn thời thời khắc khắc tìm hiểu, mới có thể làm như vậy. Đoán chừng hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết, thậm chí còn đem gia tộc chính giữa chân quý võ học bí tịch đều tiết lộ ra ngoài rồi. Mặc dù không có đạt được mặt khác bí tịch, nhưng là đạt được cuốn này vương cấp võ kỹ, cũng đã xem như cực lớn thu hoạch. Lúc này, tội nghiệp quân tổng bộ đem làm Trương Tử Ngang bọn người tử vong nháy mắt, trong cơ thể của bọn họ tánh mạng máy cảm ứng cũng lập tức truyền thâu trở về tử vong tin tức, tội nghiệp quân tổng bộ đám cán bộ cũng lập tức biết rõ tin tức này. Cái gì? Một cái cao cấp tướng lãnh khiếp sợ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Tử Ngang bọn hắn chết rồi hả? Bọn hắn không phải đi chấp hành một cái thập phần đơn giản nhiệm vụ sao? Chỉ là xoắn giết một ít hải tặc, hơn nữa địch rõ ta ám, như thế nào sẽ chết rồi hả? Hơn nữa còn là toàn bộ gì? Hắn đạt được tin tức này về sau, lập tức thập phần ngạc nhiên. Bởi vì cho dù ở tội nghiệp quân trong đó, tông sư cũng là tương đương cường đại chiến lực, chết mất một cái đều được cho tổn thất thảm trọng. Mà bây giờ Trương Tử Ngang bọn người diệt sạch, lại để cho không ít tướng lãnh đều là chấn động lên. Huyết Sa Hải tặc đoàn tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng là Trương Tử Ngang bọn hắn thực lực cũng không đơn giản, dù cho thật sự bị Huyết Sa Hải tặc đoàn phát hiện hành tung, cũng quả quyết không có khả năng toàn bộ diệt, chắc chắn sẽ có mấy cái còn sống đi ra, cái này chính giữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Một người đầu trọc tướng lãnh cũng là cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đường đường tông sư, Nếu như một lòng muốn chạy trốn lời mà nói, rất ít người có thể giết chết bọn hắn. Nhưng là bây giờ nhưng lại toàn bộ diệt, một cái cũng không có sống sót, vậy thì lại để cho không ít người cảm thấy nghi ngờ. Không biết. Một cái nhân viên tình báo lắc đầu, nghe nói bọn hắn lần này tiến về trước huyết sa hải tặc đoàn hang ổ, chỗ đó tự hồ là sương mù hòn đảo, có một tòa tự nhiên mê cung đại trận. Thậm chí huyết sa hải tặc đoàn tổng bộ chỗ địa phương, cũng ẩn chứa rất nhiều thần bí, có lẽ Trương Tử Ngang trong bọn họ rồi bẫy rập diệt sạch, cũng có thể có thế không may, xúc phạm này địa phương nào đó cấm kỵ. Hắn nói ra ý nghĩ của mình. Không ít tướng lãnh đều là gật gật đầu, vô tận hải thần bí khó lường, có rất nhiều chưa hiểu chi mê, đặc biệt là một ít hải vực, luôn sẽ phát sinh rất nhiều không biết nguy hiểm. Coi như là vương giả đụng phải loại này nguy hiểm, đều chưa hẳn có thế toàn thân trở ra. Nếu như Trương Tử Ngang bọn hắn bởi vì nguyên nhân nào đó, chạm đến trên đại dương bao la nào đó cấm kỵ lực lượng, kết quả làm cho bọn hắn toàn bộ diệt, cái này tuyệt không kỳ quái. Cha! Một cái cao cấp tướng lãnh lập tức nói, lập tức đi thăm dò Trương Tử Ngang nguyên nhân cái chết. Xem bọn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.